Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hán truyền là hệ phái phổ biến nhất, cuối cùng phân ra các loại lưu phái như Thiền Tông, Luật Tông, Tịnh Thổ Tông. Nam truyền Phật giáo nghe nói là một chi từ Trung Nam Hải truyền vào, tín ngưỡng là tiểu thừa Phật Pháp. Số người ít, ảnh hưởng cũng nhỏ, có người nói chỉ tồn tại ở vài quốc gia phía Nam. Bất quá, số người trong tông giáo không có liên quan gì đến trình độ của tông giáo ấy. Nam truyền Phật giáo là mật tông, coi trọng tu luyện, chưa bao giờ hướng người truyền đạo, cũng không cùng bách tính tiếp xúc nhiều. Người biết tự nhiên rất ít. Diệp Thiếu Dương duy nhất hiểu rõ, Nam truyền Phật giáo vô cùng am hiểu pháp thuật tu luyện. Lưu Vân hướng pháp sư về phía Diệp Thiếu Dương vỗ tay một chút, dù là chào. La Chân Nhân cũng chắp tay hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta nghe nói Diệp Thiên Sư là Mao Sơn truyền nhân, hơn nữa còn là hậu nhân của Diệp Tổ Sư. Có thể nói tới như vậy, khẳng định là đối với lai lịch của mình hiểu rất rõ. Diệp Thiếu Dương cũng xem như chuyện bình thường mà đáp. Ta nghe nói qua Vô Cực Môn ở Tây Vực, tiền bối họ La, 8/10 là hậu nhân của La Đại Chân Nhân. Tây Vực Vô Cực Môn cũng không phải là đạo môn chính tông, mà là một môn phái ẩn tu theo tín ngưỡng đạo tông, luôn luôn ở Tây Vực, cùng với Trung Nguyên đạo môn cũng không qua lại nhiều, không có lực ảnh hưởng. Nguyên nhân Diệp Thiếu Dương biết môn phái này là người sáng lập Vô Cực Môn, nghe đồn chính là La Công Viễn, người được xem như là đạo môn hạng nhất ở đời Đường, pháp thuật tương đương với Diệp Pháp Thiện, cũng là một trong những quốc sư từng lưu lại rất nhiều chuyện xưa về đấu pháp, người ta vẫn hay kể. La Chân Nhân nói: La Tiên Sư là tổ tiên của ta, cùng lệnh tổ Diệp Pháp Thiện Thiên Sư là quốc sư cùng triều, thường ở chung một chỗ luận bàn đấu pháp. Ngoại trừ La Công thì Diệp Công cũng không có địch thủ. Diệp Thiếu Dương nói: Ý tứ này của ngươi là tổ tiên ta đánh không lại tổ tiên của ngươi? Là chuyện của mấy nghìn năm, chúng ta người hiện đại còn tính toán làm gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, nghĩ thầm người này cũng đủ xảo trá. Rõ ràng là hắn khơi mào trọng tâm câu chuyện, tự xếp hạng thứ tự của tổ tiên. Khi mình hỏi ngược lại một câu, hắn lại giả vờ phong khinh vân đạm, cứ như là mình cố tình đi so sánh tổ tông không bằng. Mặc dù là một chuyện nhỏ, nhưng cũng để cho Diệp Thiếu Dương đối với hắn mất đi cảm tình. Không thèm để ý đến hắn nữa, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thái Vũ. Ông có tìm tôi có việc sao? Vẫn là sự việc kia, Diệp tiên sinh, ta chờ cậu lâu rồi. Diệp Thiếu Dương đáp: Ta đồng ý với ông, cũng sẽ không thất tín, chỉ là hiện tại ta không có đi được. Thái Vũ mỉm cười: Thì ta chính là vì chuyện này mà đến. La Chân Nhân và Lưu Vân Pháp Sư đều là bạn cũ của ta, một thời gian dài hợp tác với nhau. Ta bây giờ cần ngươi giúp, cho nên cố ý dẫn bọn họ tới tìm ngươi. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng kết thúc chuyện trước mắt này, rồi đi Tây Vực với ta một chuyến. Lúc hắn vừa bắt đầu nói, Diệp Thiếu Dương cũng đoán được ý đồ. Trước gác lại đề tài này, liếc mắt nhìn Dương Thần Võ và Lý Đồng. Chuyện này là sao nữa? Một vị sư phúc thúc trong tông môn của hai vị này cũng đã từng cùng ta hợp tác. Vừa lúc ta lại đang quan tâm đến ngươi, thấy bọn họ xuất hiện, tương đối hiếu kỳ, tìm hiểu một chút, biết là bạn cũ, cho nên nhìn thấy các ngươi có hiểu lầm, muốn phá bỏ hiểu lầm này để các ngươi hòa giải, đem sự tình giải quyết cho nó thỏa đáng. Diệp Thiếu Dương điều gì cũng không nghe, từ lời của hắn nghe được một ý ngầm, có chút khó chịu. Này, có phải hay không, ông luôn luôn giám thị ta? Không, chúng ta chỉ là biết được hành động gần đây của cậu là hơi quan tâm một chút mà thôi. Thái Vũ giải thích: Lấy thực lực của Diệp tiên sinh, ta nếu như theo dõi thì tuyệt đối làm sao qua được mắt của cậu. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng: Hợp tác hay không hợp tác, đối với ta mà nói đều không sao, ta không thiếu sự giúp đỡ. Bất quá ta rất bực mình, các người nếu như tìm tới nhà của ta thì nhất định là có đầu mối gì để cung cấp chứ. Chương 1565, Trang Bức Pháp Sư. Thái Vũ không nói gì, quay sang nhìn Dương Thần Võ. Dương Thần Võ tiến lên đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, ta đã đi sở cảnh sát xem thi thể của tiểu sư thúc. Ta biết các người đã tìm được thiên hồn của hắn, hiện tại chỉ còn thiếu địa hồn. nghe nói bị giam cầm ở trong không gian kia. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net